Tần triều Mỹ mãn sinh hoạt. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ con ở 3 tháng đầu cơ bản không biết lựa chọn thân cận bất luận kẻ nào. Điểm tựa thân cận người cho mình thực vật. Từ tháng thứ 3 tới tháng thứ 7 bắt đầu lựa chọn giao tiếp với nhau. Thích người thường xuyên bồi bên cạnh mình, cùng mình chơi đùa. Sẽ nhớ kỹ chân khí của người kia từ tháng thứ 7 cho tới 1 tuổi. Rõ ràng biết ỷ lại người chiếu cố cho mình. Cảnh giác người lạ cùng hoàn cảnh xa lạ, qua một tuổi mới lý giải sự tồn tại của vật thể, cùng những người khác kết giao càng nhiều. Cái gì gọi là sự tồn tại của vật thể? Trong lý giải của trẻ con, ở trước mặt hắn mới là tồn tại, hắn không nhìn thấy tức là không có. Cho nên người quen nhất không tồn tại bên người, hắn sẽ oa oa khóc lớn, bởi vì hắn nghĩ người kia vĩnh viễn sẽ không tiếp tục xuất hiện. Trước một tuổi là thời điểm trọng yếu nhất dùng xây dựng quan hệ ỷ lại với trẻ con. Lý Quý Dương sẽ không bỏ qua khoảng thời gian này, bởi vì Lý gia chỉ còn hai chú cháu bọn họ, nếu không thân cận thật sự sẽ biến thành cô độc. Người đi xuống tắm nước nóng, đổi quần áo sạch sẽ, cũng phải gội đầu cho sạch. Lý Quý Dương không biết tình huống vệ sinh của thời đại này như thế nào, nhưng khẳng định không tốt là được. Nhưng thể chất trẻ con yếu ớt, nếu có đồ vật dơ bẩn vào miệng thì làm sao bây giờ? Chỉ có thể yêu cầu nãi mẫu chú ý vệ sinh một ít, hơn nữa hắn còn muốn mang nhi đồng vào không gian tắm rửa, tìm nước suối sạch sẽ cho hắn uống. Dạ, hiện tại là nãi mẫu chuyện gì đều nghe theo thiếu gia bảo đi tắm rửa gội đầu, vậy thì đi thôi. Đám người đi ra ngoài, Lý Quý Dương liền gọi Thuần Nhã. Canh giữ ở cửa, không cho ai vào, có người tới tìm ta thì bảo chờ ở cửa. Dạ, Thuần Nhã thật nghe lời đáp. Đối với người tính tình cố chấp, hắn vẫn thật yên tâm. Đây là hắn quan sát Thuần Nhã 3 ngày lấy được kết luận, nữ nhân cổ đại chính là tốt. Tam tổng từ đức không nói, còn thập phần nghe lời. Kéo màn, hắn ôm Tiểu Anh Nhi tiến vào không gian. Trong không gian là từng dãy cây ăn quả, thế nhưng đều chĩu quả. Lý Quý Dương ôm Tiểu Anh Nhi trợn mắt há hốc mồm, nếu như hắn nhớ không lầm. Tối hôm qua hắn mới trồng hạt giống mà thôi đi. Bộ dạng mùa thu hoạch lớn thế này, là muốn làm cho gì đây? Tiểu Anh Nhi đá đá chân, Lý Quý Dương hoàn hồn ôm nhi đồng nhanh chóng đi tới chỗ Linh Tuyền, thuần thục cởi bỏ tã lót, đem tiểu tử kia đặt trong lòng bàn tay, chậm rãi bỏ vào trong Linh Tuyền. Tiểu Anh Nhi thích ý nhắm hai mắt lại, thật vô cùng đáng yêu. Rửa sạch sẽ cho nhi đồng, đặt qua một bên, lại tìm một chỗ nước suối sạch sẽ chậm rãi đốt cho hắn. Nhi đồng uống thật cao hứng, khanh khách cười thành tiếng. Thật đúng là có thể ăn có thể uống. Lý Quý Dương sờ sờ bàn tay nhỏ xíu của tiểu tử kia. Nhi đồng quá nhỏ, hắn cũng không dám đặt trong không gian thời gian quá dài, liền ôm hắn ra không gian bỏ vào trong nôi. Không dám rời đi, cứ như vậy coi chừng nhi đồng, cùng hắn chơi trong chốc lát. Đợi nhi đồng đã ngủ, Oa Nhi mới sinh ra chưa đầy một tháng có thể biết cái gì. Có thể chơi cái gì? Chẳng qua vì hắn không yên lòng nhi đồng, luôn luôn ở bên cạnh bồi mà thôi. Thiếu gia, là nãi mẫu đã trở lại. Chơi nửa ngày, thanh âm Thuần Nhã vang lên ngoài cửa. Nguyên lai là Lan nãi mẫu đã trở lại, nhưng Tiểu La Lị không cho đi vào, trực tiếp ngăn cản, tự mình lên tiếng thông báo. Cho nàng đi vào đi. Lý Quý Dương rất hài lòng Tiểu La Lị tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Lan nãi mẫu đi vào, Lý Quý Dương lại nhìn nàng, tóc có chút hơi ướt, bộ dạng đã tắm qua, quần áo thay đổi sạch sẽ, tuy rằng vẫn là quần áo cũ. Ít nhất ở mặt ngoài mà nói, sạch sẽ không ít. Ân, mỗi ngày tắm một lần, tóc cũng phải xử lý sạch sẽ, quần áo cần thay đổi, không được có mùi, không được dơ bẩn, lại càng không cho phép ăn linh tinh, đồ lạnh cũng không được ăn, nhi đồng còn nhỏ, ngươi trước tiên nhẫn nại 2 tháng đi. Lý Quý Dương dặn dò Lan nãi mẫu một phen. Dạ, 2 ngày nay Lan nãi mẫu nói nhiều nhất chính là nặc, ở thời kỳ Tần Hán, tương đương là vâng, ân, ngươi xem chừng tiểu thiếu gia, ta đi ra ngoài một chút. Có người tiếp nhận, Lý Quý Dương cũng yên tâm. Dạ, Lan nãi mẫu quỳ ngồi dưới đất dập dầu, tiễn Lý Quý Dương đi ra ngoài. Thiếu gia, Thuần Nhã canh giữ ngoài cửa, chứng kiến hắn đi ra, mỉm cười ngọt ngào. Thuần Nhã, ta muốn đi dạo một chút, làm sao bây giờ? Hiện tại hắn chẳng khác gì một bán phế nhân, đối với một ít lễ nghi cung đình Tần triều có lẽ còn hiểu một ít, nhưng bây giờ hắn chỉ là một bình dân.